Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 356, chị đang đùa với lửa đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu Thẩm Tĩnh Nghi ong ong. Cho dù Lục Vân thật sự không phản kháng nhưng cô ta không có dũng khí. Có một người đứng bên cạnh, cô ta làm sao dám xấu hổ. Khung cảnh đóng băng trong giây lát, Liễu Yên Nhi đã đi quá xa. Cô chạm vào Lục Vân khiến hẳn sợ hãi như một con mèo con đáng thương run rẩy trên góc ghế sofa. Chị Yên Nhi, buổi tối này là thời điểm tốt. Chúng ta cùng nhau tu luyện đi. Luyện cái gì mà luyện? Em là cái đồ nhát gan. Có hai cô gái xinh đẹp như thế này đứng trước mặt mà em còn muốn luyện cái gì? Tiểu Lục Vân, chị nhìn ra rồi, nhất định là em có vấn đề. Thôi xong rồi. Ngay cả thủ đoạn này cũng vô dụng với Liễu Yên Nhi. Thấy cô như vậy, Lục Vân không còn cách nào đành nói thẳng. Được rồi, chị Yên Nhi, em biết chị cố ý, em nói thẳng với chị là được chứ gì. Làm sao mà Lục Vân không hiểu được âm mưu của Liễu Yên Nhi? Vì thế hẳn đành phải nói ra bí mật của mình. Trước khi vô danh thần công thành công, hắn không thể tiết Nguyên Dương ra được. Đó là lý do tại sao hắn có ý chí mạnh mẽ. Quả nhiên khi nghe được câu này, sắc mặt của Liễu Yên Nhi lại càng cổ quái. Trong mắt lóe lên một tia âm mưu. Nói, suy cho cùng, mị lực của bà đây như thế mà sao em lại không có cảm giác gì? Ha ha, nói như vậy là do cô đột nhiên lộ ra một nụ cười ác ý. Gương mặt như hồ ly dần dần tới gần Lục Vân. Đầu lưỡi nhỏ lướt nhẹ trên môi hồng nhuận của cô. Em biết ngay sẽ như vậy mày. Sắc mặt của Lục Vân lập tức tối sầm lại. Vì sao hẳn không dám nói cho Liễu Yên Nhi biết bí mật này? Đó là bởi vì hắn quá hiểu rõ tính cách của Liễu Yên Nhi. Cô tuyệt đối sẽ không an phận. Nếu như bí mật bị bại lộ thì cô sẽ càng không kiêng nể gì, bởi vì cô biết hẳn sẽ không dám làm gì cả. Chị đang đùa với lửa đấy. Lục Vân đẩy Liễu Yên Nhi ra, đi thẳng vào phòng tắm rồi dội nước lạnh. Sau khi Liễu Yên Nhi bị đẩy ra, cô chẳng những không cảm thấy thất vọng mà lại còn ôm bụng cười trên ghế sofa. Không có chút hình tượng nào. Cười xong, cô còn không quên nói chuyện với Thẩm Tĩnh Nghỉ. Cô Thẩm, cô nhìn thấy chưa? Sau này nếu muốn đối phó với nó, chỉ cần dùng thủ đoạn này. Là được. Thẩm Tĩnh Nghi sững sờ đứng một bên. Đột nhiên cô ta có một sự đồng cảm không thể giải thích được với Lục Vân. Tu luyện một công pháp kỳ lạ như vậy nhưng lại có một cô chị xinh đẹp mê người như vậy. Chắc hẳn là khó mà nhịn được phải không? Đương nhiên là Lục Vân không dễ dàng chịu thỏa hiệp như vậy được. Hẳn nói với vẻ thần bí. Chị Yên Nhi. Chị cũng đang tu luyện thần công giống như em. Em có vấn đề, lẽ nào chị cũng có thể tránh được sao? Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, đầu óc của Lục Vân thanh tỉnh hơn nhiều. Hắn đã tìm ra cách đối phó với Liễu Yên Nhi. Liễu Yên Nhi sửng sốt. Ý của em là, ha ha, Lục Vân nở nụ cười kỳ lạ nhưng hẳn không có bất kỳ hành động nào. Nhưng một giây sau, hẳn nhìn thấy Liễu Yên Nhi gấp gáp như kiến bò trên chảo lửa nhảy xuống khỏi ghế sofa. Hét lên, rốt cuộc là có chuyện gì? Chân khí của chị đâu? Tại sao chân khí của chị lại biến mất? Lục Vân, tên khốn kiếp này, cách chương.